Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Cưới Nàng, Trừ Phi Ta Chết, canh 1, Duẫn Mục Thanh càng nghĩ càng sốt ruột, mặc xong quần áo, tóc cũng không sơ, liền vội vàng xuống giường. Không được, ta phải đi nhìn một cái. Tiêu Tĩnh Lan đưa tay giữ chặt Duẫn Mục Thanh. Mặt không biểu cảm, thong dong lạnh nhạt mở miệng. Ngươi đi nói cái gì? Là quỳ cầu ngươi phụ hoàng tha ngươi nhị ca mạng nhỏ. Vẫn là nhường khuyên bảo của ngươi nhị ca cưới Ngự Yên công chúa. Cởi chuông còn nhờ người buộc chuông. Giờ phút này, mặc kệ ai đi, Ngự Yên công chúa chỉ biết cảm thấy khuất nhục thôi. Duẫn Mục Thanh sửng sốt, lập tức cũng chấn định xuống dưới. Bị nhiều người như vậy phát hiện, quân Ngự Yên lại là một cái cô nương ra. Lại như thế nào không xấu hổ và giận dữ? Ngự Yên ở nơi nào? Ta đi xem nàng. Tiêu Tĩnh Lan thế này mới bài quá Duẫn Mục Thanh thân mình. Sau đó vươn cặp kia câm đắt tiền thủ, vén lên một luồng sợi tóc, ở trên đầu hoàn một cái đơn giản búi tóc, dùng một cái bạch ngọc châm cố định. Thế này mới vừa lòng khiên Duẫn Mục Thanh thủ. Đêm nay, tốt nhất cấp bổn vương một cái giải thích hợp lý. Bằng không, cuối cùng một cái bằng không. Kia tà mị ngữ khí mang trước kỳ phân hư. Xem Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Giải thích sao, còn cần hào hào giải thích một chút. Bởi vì sự phát đột nhiên, quân phượng nghi sợ trên người có cái khác thương. Vì vậy liền bị an bày ở tại phụ cận Phúc Yên Cung. Phúc Yên ngoài cung, không ít mệnh phụ quý nữ lo lắng trùng trùng chờ ở nơi đó. Đều một bộ quan tâm bộ dáng. Hứa Gia tiểu thư bị người nhốt tại Hiên Vân Các, phóng xuất sau gào khóc, miệng kêu đều là Duẫn nhị công tử. Hứa Bội Hoa như thế nào vô tâm tiêu? Tiền một khắc nàng vẫn cùng đại Mỹ Nam cùng nhau đợi đâu? Mắt thấy liền muốn gạo nấu thành cơm, thế nào không nghĩ qua là... của nàng tình ca ca làm sao lại bỏ tù, dọa chân mềm nhũn, liền quỳ gối trên đất, vừa khóc lại nháo, hoàng thượng oan uổng a, Doãn Lãng Thanh Trúc Thúy Tùng người bình thường, làm sao có thể làm ra kia mở miệng hoạt động, hắn nói, thích là thần nữ như vậy nhi nữ tử, này nàng nữ tử lại làm sao có thể vào của hắn mắt. Hoàng thượng nắm rõ nha, Hứa Bội Hoa cơ hồ là không sợ chết ở nơi đó chu lên. Thẩm Doanh biết được Duẫn Lăng Dực cùng Ngự Yên công chúa ở núi Giả Nội đã xảy ra quan hệ. Cơ hồ là tình thiên phích lịch, trong lòng mắng to quân Ngự Yên hồ ly tinh, phóng đãng không biết hổ thẹn, ban ngày ban mặt câu dẫn nam nhân, hiện tại làm hại của nàng A Dực ca ca bỏ tù. Nàng cơ hồ là hận nghiến răng nghiến lợi, hiện thời lại nghe kia người quái dị Hứa Bội Hoa vừa khóc lại nháo. Miệng còn luôn miệng hô A Dực ca ca tâm di là nàng như vậy lại xấu lại béo nữ vô diệm. Thật sự là buồn cười. Thẩm Doanh đầy ngập lửa giận không chỗ tát, tiến lên níu chặt Hứa Bội Hoa cổ áo đùng đùng chính là mấy bàn tay. Cái gì không biết xấu hổ tiện nhân, nói hưu nói vượn cũng không ngại tao hoàng, cũng không xem bản thân là cái gì đức hạnh, sợ là cấp A Dực ca ca sách giày cũng không xứng đi. Còn dám nói A Dực ca ca thích ngươi như vậy, ta phi, Hứa Bội Hoa là loại người nào? Kia trước kia là kém chút đem Trương gia thứ xuất công tử kém chút đánh chết bưu hãn nữ tử. Nơi nào dung hạ Thẩm Doanh ở trước mặt nàng dương nanh múa vuốt. Hứa Bội Hoa trên mặt nóng bừng đau, nháy mắt liền phát hỏa, căn bản không sử dụng thân, ôm Thẩm Doanh chân, vừa vén. Thẩm Doanh kia tiểu thân thể nháy mắt liền tải té trên mặt đất. Ai u, mặt, Thẩm Doanh đau quá to một tiếng. Hứa Bội Hoa chuyển mập mạp thân mình, liền hướng Thẩm Doanh trên người nhất áp. Luân lại phì lại béo đại thô cánh tay liền hướng Thẩm Doanh trên mặt tiếp đón. Ngươi tính cái gì vậy? Bổn tiểu thư Doãn Lãng có thích hay không bổn tiểu thư? Là ngươi có thể nói. Dám đánh bổn tiểu thư. Cũng không nhìn xem ngươi là ai. Kia đầy đủ mấy trăm cân thân hình áp ở Thẩm Doanh trên người. Thẩm Doanh chỉ cảm thấy bản thân xương sườn đều rát băng nhất vang. Căn bản vô pháp hô hấp, trong mắt đều kém chút theo hốc mắt bên trong bật ra. Nàng còn không có thích ứng bất thình lình sức nặng, trên mặt đùng đùng đùng chính là một trận loạn đánh, lập tức đánh Thẩm Doanh Ngân nha rớt đầy đất, thành đầu heo, song phương hỗn chiến liền phát sinh ở chỉ chớp mắt nhi công phu. Người bên cạnh phản ứng đi lại, đi khuyên can thời điểm, kia Hứa Bội Hoa chính đánh hăng say, đều là chút tay trói gà không chặt các tiểu thư, nơi nào là Hứa Bội Hoa đối thủ. Bất quá trong nháy mắt công phu, kia Thẩm Doanh đã bị thấu hoàn toàn thay đổi. Hoa, tiểu thư đừng đánh, mau người đâu. Hứa ra tiểu thư muốn đánh chết người rồi nha, nha hoàn các tiểu thư dọa thét chói tai. Ôm đầu khóc giống, chỉ chốc lát sau liền quấy nhiễu trong điện quý nhân. Kỳ toàn đen mặt xuất ra tuyên hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Đem hai cái không quy củ tiểu thư tống xuất cung, phạt sao nữ giới 200 lần, bế môn tư quá 2 tháng, cái này mới yên tĩnh. Trong điện, quân Phượng Nghi như một pho tượng sát thần thông thường ngồi ở chỗ kia. Trên mặt xanh mét, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng mặt lộ vẻ tức giận, không nói một lời ngồi ở chỗ kia, một đám thái y quỳ ở nơi đó, cơ hồ là trong lòng run sợ, noãn các bên trong, hai cái có kinh nghiệm ma ma chính kiểm tra thân thể. Đều mặt lộ vẻ trầm sắc, hoàng hậu chờ đứng ở một bên, gặp ma ma vén rèm lên xuất ra, ngay cả vội hỏi, như thế nào, kia ma ma lắc đầu, mang trước kỳ phần ý sợ hãi, quỳ xuống đất run run rẩy rẩy nói, hồi nương nương, này, Ngự Yên công chúa, ma ma nơm nớp lo sợ nói không nên lời nói. Mắt thấy hoàng hậu sắc mặt không tốt, vội vàng cố lấy dũng khí, dập đầu nói, công chúa trên người cũng không lo ngại, bởi vì là lần đầu, kia nhất phương cũng là cái không kinh nghiệm, cho nên mới thương đến chút, hiện nay cũng chỉ là mệt mỏi, mê man trôi qua, có thể là tối nay hồi tỉnh, hoàng hậu vừa nghe. Tâm nháy mắt trầm đi xuống, như là vừa vặn còn ông có một chút hy vọng, hiện thời chứng thực, hoàng hậu da đầu đều ở run lên, duẫn gia ở ký mặc là cái hết sức quan trọng tồn tại. Nhưng là duẫn gia nhị công tử bị hủy mặc linh công chúa trong sạch. Mặc kệ là ai lỗi, kết cục đã là như vậy. Nếu là mặc linh hoàng đế nhất định phải truy cứu, bọn họ cũng không có khả năng bao che duẫn gia. Duẫn gia liền hai con trai. Nếu là bức nóng này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng hậu cảm giác được hãn chảy dòng dòng lòng bàn tay. Cầm quyền, vén rèm đi ra ngoài. Quân Phượng Nghi cùng Tiêu Tĩnh Nguyên bọn người ngước mắt nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu không biết thế nào mở miệng, nhưng là vẫn là tận lực để cho mình thoải mái một ít. Tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hoàng hậu vừa ra tới, liền giơ lên một chút ý cười, hướng Tiêu Tĩnh Nguyên hành lễ, mới nói, này hai cái tiểu trẻ tuổi khí thịnh, thật đúng là, nói xong, hoàng hậu lại nói. Việc đã đến nước này, chúng ta làm trưởng bối, cũng không tốt trách móc nặng nề bọn nhỏ không biết cấp bậc lễ nghĩa. Y bản cung xem, nhưng là có thể tuyển cái ngày tốt, đem bọn nhỏ hôn sự làm, cũng liền đủ thế nhân miệng. Đùng một tiếng, vừa lên trà ngon chung rơi trên mặt đất nở hoa, thủy tí bắn ra bốn phía, quân Phượng Nghi nổi giận quát ra tiếng, làm hôn sự. Một cái quản không được nam nhân của chính mình, xứng thượng chấm công chúa sao? Nói nơi này, quân Phượng Nghi tăng một tiếng đứng dậy, nghiến răng nói, nhục chấm công chúa, chấm muốn hắn không chết tử tế được. Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt trầm xuống đứng dậy, trầm giọng nói, như thật sự là Doãn Ái Khanh làm, ký mặc luật pháp, tự nhiên sẽ vì công chúa lấy lại công đạo, nhưng là sự tình chân tướng chưa biết được. Mặc Linh bệ hạ như thế tức giận, đem trách nhiệm quy kết cho Doãn Ái Khanh, chỉ sợ quá mức qua loa thôi. Quân Phượng Nghi mắt lé quét tới, mang trước kỳ phân lệ khí, sự tình chân tướng bãi ở trước mắt, chẳng lẽ ký mặc bệ hạ còn có cái gì biện dài? Sự thật như thế nào? Vẫn là chờ đương sự tỉnh rồi nói sau, người ta hai người ở trong này hồ đoán lung tung, kia cũng là vọng ngôn. Tiêu Tĩnh Nguyên mím môi, một bộ ta không muốn cùng ngươi nhiều lời bộ dáng, khách khí mặt tranh cãi, lập tức đem này trấn kinh mệnh phụ quý nữ tống xuất cung đi. Thiên lao bên trong, Duẫn Lăng Dực cởi một tiếng quan phục, thay nhất màu trắng tù phục, một đầu đen thùi mặc phát đánh tan, phô tán trên vai đầu, nổi bật lên hào không có chút máu, mặt ngọc tái nhợt vô cùng. Bởi vì kia sói hổ chi dược, tuy rằng trong cơ thể dục hỏa tiết không ít, chung quy là vì áp chế, bị thương thân thể, huống chi, quân Phượng Nghi không hề giữ lại một chưởng, trực tiếp bị thương ngũ tạng, hiện thời càng nguy, chẳng qua, người này bộ dạng tiên khí mười phần, đó là một thân tù phục, suy yếu dựa vào ở nơi đó, cũng bừng tỉnh một pho tượng thần thông thường, tản mạn không kềm chế được bộ dáng mang trước kỳ phân trích tiên mỹ. Không có nửa phần lang đang bỏ tù chật vật hình dáng. Duẫn Lăng Hạo đứng ở cửa sắt ở ngoài, phía sau đi theo một cái ngự y, mặt không biểu cảm mở miệng, đem bắt mạch đi, kỳ thực, chỉ cần giữ chút tâm, liền biết Duẫn Lăng Dực trên người không thích hợp, nhất định là bị người hãm hại. Nếu là như thế, thái y đem mạch, chỉ cần nói ra hắn trúng độc chuyện thực, chuyện này, cũng không phải là không có vãn hồi đường sống. Duẫn Lăng Dực mở to mắt, nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Hạo, lập tức, khóe môi ngoéo một cái. Chỉ nói, nhường phụ thân cùng đại ca thất vọng rồi, này không thể nghi ngờ là ở nhận tội. Duẫn Lăng Hạo nghe này, liền trầm mặt, quát lớn nói, hồ nháo, ngươi cũng biết, làm như vậy hậu quả. Đại ca não cái gì? Nhị đệ hướng đến làm càn quen rồi. Hiện thời chẳng qua là xúc động một điểm, muốn một nữ nhân, làm sao chừng vì ký. Duẫn Lăng Dực ở não. Não quân Ngự Yên không từ thủ đoạn cùng cố tình gây sự. Hắn tự nhận là không có đắc tội quá cái kia Ngự Yên công chúa. Nhưng là cái kia công chúa lại trăm phương nghìn kế có thể coi là kế hắn. Điều này làm cho hắn như thế nào không não. Nhưng là, ở não đồng thời, hắn càng nhiều hơn chính là ngượng ý. Đã xảy ra loại chuyện này, có của hắn ý định trả thù. Bởi vì quân Ngự Yên tuy rằng hạ dược, nhưng là cái kia dược đều không phải không thể nhẫn nhịn. Nhẫn nại đi, cũng liền không có gì đáng ngại. Nhưng là, hắn bởi vì tức giận, cũng liền không có lo lắng nhiều cái gì. Nàng không từ thủ đoạn, hắn làm chi muốn ủy khuất bản thân. Nhưng là, hiện tại tỉnh táo lại, đối phương chung quy chẳng qua là một cái tiểu cô nương. Hắn bởi vì nhất thời xúc động, bị hủy thanh danh, này quả thật là hắn lỗi. Nhưng mà, hiện ở hối hận, kia cũng vô sự vô bổ. Hoang đường, Duẫn Lăng Hạo tức thời liền nổi giận, đưa tay từ trong lòng lấy ra một cái này nọ, ném ở Duẫn Lăng Dực dưới chân, lập tức trầm giọng nói. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ tới là cái gì. Nhưng là ngươi muốn bảo nàng, cũng phải ngẫm lại bản thân hiện nay là cái gì tình cảnh. Hay là ngay cả mệnh đều đã đánh mất, còn nói cái gì nghiệp lớn. Duẫn Lăng Dực nhìn thoáng qua trên đất hầu bao, kia đúng là Ngự Yên đưa cho hắn. Nhất định là hắn không cẩn thận lạc ở nơi đó, bị đại ca nhặt được. Hắn hiện thời có thể đem này hầu bao lấy ra tìm hắn rằng co. Nghĩ đến đã biết đến rồi kia hầu bao bên trong sảm gì đó. Sự tình ngọn nguồn, cũng nhất định biết được. Nhưng là, hắn chính là màu ánh sáng loe loe. Liền tiếp tục nói, bản quan bản thân làm hạ sự tình bản thân gánh vác. Mặc Linh bệ hạ muốn thế nào xử trí, bản quan đều không hoán ngôn. Chính là một điểm, nếu là cưới nàng, trừ phi ta chết, lời ngoài mặt đại gia nói. Vì sao nhị ca không cưới Ngự Yên đâu? Hết chương.